Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, đệ 1381 chương động không đáy. Nhớ tới chính mình phụ thân Tiêu Đạo Ân, Tiêu Hải Thanh trong mắt hiện lên một tia hàn tinh, phụ thân sớm đã tới kinh đô, bất quá nhật tử quá đến nhưng không tốt. Lòng tràn đầy nghĩ muốn Đông Sơn tái khởi. Kết quả sở hữu tiền đầu sau khi ra ngoài, lỗ sạch vốn. Hiện tại nàng mỗi tháng sẽ cho hắn 3.000 khối gia dụng. Không sai biệt lắm đủ hắn ngày thường tiêu dùng. Đương nhiên, ngay từ đầu phụ thân thực mau liền đem kia 3.000 khối xài hết. Đương nhiên lại lần nữa đòi tiền. Nhưng nàng trực tiếp chặt đứt cùng hắn liên hệ. Ước chừng đói bụng hắn 3 tháng, kia 3 tháng, nàng một phân tiền không cung cấp, phụ thân không có tiền ăn cơm ngay từ đầu còn sĩ diện chết sống ngạnh căng. Nhưng hắn sợ chết, cuối cùng bỏ xuống sở hữu mặt mũi lại một ít quán ăn ăn một ít cơm thừa canh cặn độ nhật. Tuy nói tàn nhẫn một chút, nhưng 3 tháng thời gian, trực tiếp bỏ hắn xú tính tình. Từ đó về sau, nàng đúng hạn đưa tiền làm hắn dưỡng lão, mà phụ thân hiện giờ trong lòng cũng minh bạch, tiền tiêu xong rồi ai đến đầu tháng liền hảo, nhưng tuyệt đối không thể mở miệng lại muốn, nếu không mặt sau 2 tháng sẽ có khổ nhật tử muốn quá. Phụ thân không phải không nghĩ tới tìm truyền thông, bất quá ai đều biết. Nàng Tiêu Hải Thanh phụ thân là một cái bán nữ cầu vinh người. Nàng một không vứt bỏ chính mình phụng dưỡng trách nhiệm, nhị không có nghiệt đãi trưởng bối, mặc cho ai cũng không thể nói nàng một chữ không phải. Mà này Uông Nhu Thuần ở nào đó ý nghĩa thượng chưa chắc không phải cùng nàng phụ thân giống nhau. Không thể quán, không thể phủng, nếu không vĩnh viễn đều sẽ không thấy đủ. Giống như là cái động không đáy, tương phản, trực tiếp áp chế ngược lại sẽ càng vì hữu hiệu, bởi vì loại người này tự thân căn bản liền không có nhiều ít điểm mấu chốt, chỉ có thể dựa vào người khác tới tiến hành ước thúc. Thực mau, đoàn người tới rồi cái nhãn hiệu bao bao cửa hàng, bên trong thương phẩm người xem hoa cả mắt. Này túi sách là cảnh Vân Chiêu ngày thường ra cửa chuẩn bị đồ vật. Có thể là một cái thủ thuật che mắt dùng để từ trong không gian đầu lấy đồ vật. Bất quá như vậy quý bao nàng nhưng cho tới bây giờ không mua quá. Đối nàng tới nói, tiện nghi càng điệu thấp. Hải Thanh, ngươi quá mấy ngày không phải muốn tham gia một cái gì thịnh yến sao? Cái này tay bao vừa vặn tốt. Kiểu dáng là mới nhất, hình thức cũng tuổi trẻ, đến lúc đó khẳng định có thể khiến cho không nhỏ đề tài, hoặc thiên tiên chỉ vào một khoản tiểu. Xảo là lướt bao bao nói, cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh quét kia giá cả liếc mắt một cái, nhịn không được khóe miệng vừa kéo, 78 vạn, bao bao mặt ngoài được khảm kim cương, hồng nhạt ngọc bích cùng một ít bích tỉ. Lóa mắt đá quý dưới dùng bạch kim bao thân, nhìn qua càng như là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tổng cảm thấy đặt ở trong nhà cung càng vì thích hợp. Ta cảm thấy mang theo như vậy một khối đại châu báu ra cửa, ta sẽ bước lên đầu đề, đến lúc đó bị fan mắng xa xỉ. Tiêu Hải Thanh cười khổ một chút. Xinh đẹp là xinh đẹp, chính là không thực dụng. Nước hoa cùng bao bao không giống nhau. Người trước rốt cuộc yêu cầu nghe thư thái. Hơn nữa cùng người khác ở chung thời điểm sẽ cho người không giống nhau ấn tượng. Cho nên nàng sẽ chọn lựa kỹ càng. Nhưng này bao bao có chút bất đồng. Kiểu dáng nhiều như vậy, cụ khoản cũng chưa chắc kém đi nơi nào. Rốt cuộc chỉ là chính mình dùng. Ngày thường điệu thấp một chút nói, cũng sẽ không làm người nhìn không thoải mái. Khoe dầu là sẽ nhận người hận. Này một khoản chính là mới tới hay sao? Lê Thái Thái, ta xem xứng ngươi chính thích hợp đâu. Tiêu Hải Thanh mới vừa nói xong, Cảnh Vân Chiêu liền bị bên cạnh thanh âm hấp dẫn. Nhìn nhìn, là một khoản lượng màu đen bao. Người bán hàng chính vì mấy người giới thiệu, nói là cá sấu da, còn được khảm bạch toản. Cảnh Vân Chiêu đối động vật da làm thành đồ dùng sinh hoạt không có gì yêu thích, thậm chí cũng lược có chán ghét. Để ý bất quá là lúc này này Uông Nhu Thuần kia cổ quái biểu tình, sắc mặt cứng đờ, cười xấu hổ. Cảnh Vân Chiêu liếc liếc mắt một cái, giá cả 73 vạn, thật là quý. Bất quá chẳng lẽ nói này Uông Nhu Thuần hiện giờ liền này đó tiền đều lấy không ra. Phải biết rằng Lê Thiếu Vân trước kia mỗi tháng cho nàng tiền là này đó vài lần. Hết chương.